Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, dẫn khí cảnh, chương 63, dẫn khí cảnh tại Liên Thị Bộ Tộc phía sau núi. Dịch Vân rất xa cũng nhìn thấy cái này phóng lên trời khói đen. Ngăn cách xa như vậy, Dịch Vân hoàn toàn nhìn không ra Hỏa Thiêu vị trí, nhưng mà hắn đại khái có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn chẳng qua là lạnh cười một tiếng, không nói một lời, ngày nào đó sau muốn dẫn lấy Khương Tiểu Nhu đi ra đại hoang. Phòng này, đốt đi cũng được, Dịch Vân nhắm mắt lại, bắt đầu thổ nạp thiên địa nguyên khí, kinh mạch một thông, liền có thể thổ nạp chính là hút vào thiên địa nguyên khí, tại trong cơ thể mình vận chuyển một cái đại chu thiên. Rồi sau đó từ trong lỗ chân lông đem năng lượng bài xuất. Thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo thân thể của mình. Tích lũy tu vi quá trình, mà đã đả thông kinh mạch, chính là thiên địa nguyên khí trong người lưu chuyển thông đạo. Lâm tâm đồng kinh mạch khô kiệt, vấn đề lớn nhất chính là không thể thổ nạp thiên địa nguyên khí. Không thể tùy ý thuyên chuyển trong cơ thể năng lượng, thế nhưng là mặc dù tại hạn chế như thế phía dưới. Lâm tâm đồng như trước có thể lấy được hôm nay võ đạo thành tựu. Đây quả thực làm cho người ta sợ hãi than, Dịch Vân không biết những thứ này, hắn đang tiến vào vòng ngã trạng thái, toàn tâm toàn ý thổ nạp nguyên khí, thổ nạp thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật cũng không đơn giản, đây là một cái rất khảo nghiệm thiên phú quá trình, không có thiên phú người, thủy chung không cách nào tiến vào cái kia vòng ngã trạng thái. Bọn hắn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, mười mấy canh giờ. Thậm chí một hai ngày thời gian ngồi xếp bằng lấy bất động. Thổ nạp nguyên khí, quá trình này buồn tẻ nhàm chán. Đại đa số người, thời gian dài như vậy trùng lặp làm một kiện buồn tẻ sự tình. Tính nhẫn nại sớm đã bị sạch sẽ. Thực tế những hiếu động kia hài đồng, không có mấy cái có thể chịu được đấy. Thế nhưng là, nếu như có thể đạt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu vong ngã trạng thái. Như vậy thời gian liền đã mất đi khái niệm, nháy mắt chính là vài ngày đi tới, mà thổ nạp ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngủ một giấc đơn giản như vậy. Mà Dịch Vân, hiện tại chính là loại này trạng thái, Dịch Vân thân thể căn cơ chính là một người bình thường. Nhưng mà linh hồn của hắn lại không giống người thường, ngộ tính phi phàm, là quan trọng nhất, Dịch Vân có tử tinh nấp trong cơ thể. Tử tinh là một kiện có quan hệ năng lượng thần khí. Nhân thể có tinh khí thần. Thân thể chính là tinh. Linh hồn chính là thần. Mà cái này năng lượng, chính là khí. Dịch Vân dùng tử tinh đến ngự khí. Quả thực là làm chơi ăn thật. Hắn vô luận hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, hay vẫn là thân thể trong kinh mạch, thiên địa nguyên khí lớn tiểu chu thiên vận chuyển tốc độ. Đều xa xa không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Thì cứ như vậy, Dịch Vân hoàn toàn quên mất rồi khái niệm thời gian. Từ mặt trời lặn đến đêm khuya, từ đêm khuya đến sáng sớm ni, trong núi hàn khí lần nữa. Dịch Vân y phục đều được sương mù làm ướt, trên tóc của hắn, thậm chí ngưng kết rồi một tầng nhàn nhạt sương trắng. Trước Dịch Vân đã dặn dò qua Khương Tiểu Nhu, không cần tận lực tới tìm hắn. Chỉ cần an tâm tâm chờ ở nhà trên cây trong là được rồi. Nhà trên cây trong có đầy đủ đồ ăn, Khương Tiểu Nhu đói bụng liền có thể chính mình xào nấu. Mặt trời mọc rồi, đại hoang trong mặt trời mọc, quả thực là một bức tráng lệ họa quyền. Màu vàng thái dương từ phương đông khó khăn leo ra, trên đường chân trời bị rượu ngày độ bên trên rồi một tầng viền vàng. Toàn bộ núi rừng, đều dường như sống lại. Ninh đón cái này màu vàng ánh mặt trời tẩy lễ, Dịch Vân như trước không nhúc nhích, hắn non nớt khuôn mặt, ninh đón ánh sáng mặt trời, tựa hồ có vô số quang chi tinh linh tại hắn làn da bên trên nhúc nhích. Mặt trời mọc về sau, là giữa trưa, tiếp theo lại là trạng vạng tối. Trong đêm, Dịch Vân ngồi xuống một ngày một đêm, tích thủy chưa thấm, hạt gạo chưa tiến, hắn giống như là một khối nham thạch giống nhau. Thủy chung chưa động nửa phần, thế nhưng là nếu như tại Dịch Vân trong tầm mắt, sẽ chứng kiến có vô số quang điểm, như là con yến non đầu hoài giống nhau bay về phía Dịch Vân. Dịch Vân cả người đều tại tản ra mông lung quang huy, toàn thân của hắn kinh mạch, bởi vì chảy xuôi cái này màu vàng quang huy, trở nên óng ánh sáng long lanh, thân thể bị chiếu sáng, giống như là trong suốt giống nhau. Dịch Vân thậm chí cảm thấy được có thể nội thị thân thể của mình, có thể chứng kiến những chiếu lấp lánh kia kinh mạch, chứng kiến cái kia hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ vô khuyết kinh mạch đồ. Đây là một loại làm cho người ta mê say cảm giác. Thời gian dần qua, Dịch Vân thấy hào quang càng ngày càng nhiều, kinh mạch của hắn càng ngày càng sáng, thân thể càng ngày càng nóng. Dịch Vân thức hải bên trong xuất hiện một vài bức ảo giác, long cân hổ cốt quyền, một bộ bộ động tác, tại trong đầu hắn như là phóng điện ảnh bình thường phóng xuất. Dịch Vân giống như tại tinh thần thế giới tu luyện, hắn một lần đập vào, long cân hổ cốt quyền. Không biết mỏi mệt, tại Dịch Vân sau lưng, tựa hồ ngưng tụ thành long cùng hổ hư ảnh, nương theo tả hữu, Dịch Vân trạng thái càng ngày càng huyền diệu, tối tăm ở bên trong. Hắn cảm giác nhục thể của mình đều được ép chặt rồi. Tế bào không ngừng co rút lại, ngừng thực, cốt cách trở nên càng ngày càng trầm trọng, máu tươi cũng trở nên như là thủy ngân bình thường. Long cân hổ cốt quyền về sau, Dịch Vân lại bắt đầu diễn luyện thôn tượng thuật. Thôn tượng thuật không phải quyền pháp, chẳng qua là một bộ động tác. Cái này một bộ động tác vô cùng huyền diệu, thậm chí vẫn còn tại long cân hổ cốt quyền phía trên. Thôn tượng thuật, vô cùng tiêu hao thể lực, tại thể lực bị nghiêm trọng tiêu hao dưới tình huống, nhân thể đối với ngoại giới năng lượng hấp thu sẽ gặp đạt đến ai đến cũng không có cự tuyệt cảnh. Giới, bây giờ Dịch Vân, giống như là một khối bọt biển, tại năng lượng trong hải dương tùy ý hấp thu nguyên khí. Lúc cái này cỗ nguyên khí tích lũy đến mức tận cùng. Lúc Dịch Vân thôn tượng thuật cùng long cân hổ cốt quyền không biết tại tinh thần thế giới diễn luyện rồi bao nhiêu lần thời điểm, bồng, trong lúc đó, Dịch Vân đã nghe được trong cơ thể mình tựa hồ có đồ vật gì đó nổ vang. Một cỗ ngai ngái chi khí tuôn hướng cổ họng, Dịch Vân há miệng ra, hoa, nhổ ra một miệng lớn máu đen đến. Cái này một miệng lớn máu đen đặc dính vô cùng, nhổ ra nó về sau. Dịch Vân đầu cảm giác mình tinh thần khí sảng, dường như một bình quỳnh tương ngọc lộ, từ đỉnh đầu của mình dội xuống, ngâm toàn thân hắn, hắn hé miệng, quỳnh tương ngọc lộ liền chảy vào trong miệng của hắn. Đây không phải ảo giác, thật sự miệng lưỡi sinh tân, bởi vì hiện tại Dịch Vân nước miếng tựa như quỳnh tương ngọc lộ giống nhau hương vị ngọt ngào. Một cái nuốt xuống, toàn thân sảng khoái, không nói ra được thoải mái. Dịch Vân biết, giờ khắc này, hắn đã đạt đến phàm huyết tầng 5 dẫn khí cảnh. Dẫn khí cảnh, đã là phàm huyết cảnh đến tử huyết cảnh quá độ, nhân thể chính thức thoát phàm quá trình. Hay, thật sự là hay, Dịch Vân đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt như là từ điện bình thường. Xuyên thủng hắc amani hắn nhảy lên dựng lên, như là một đầu mãnh hổ bình thường chiếm giữ tại trên đá ngầm. Đạt đến dẫn khí cảnh về sau, Dịch Vân chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn đột nhiên sinh lòng nhận thấy, chân phải nâng lên, dùng sức hướng phía dưới một đập, oanh, dưới chân hắc thiết nham, trực tiếp bị Dịch Vân một cước này dẫm được nổ tung ra. Chứng kiến cái kia văng tung tóe nham thạch, Dịch Vân rất hài lòng, ta bây giờ lực lượng cơ thể sợ là so với trước kinh mạch cảnh thời điểm gia tăng lên hơn phân nửa. Đừng nói là một cái nghìn cân chi đỉnh, chính là 5-6 cái nghìn cân chi đỉnh sức nặng, ta hẳn là đều có thể dơ lên, lực lượng đạt đến 6 đỉnh. Cũng chính là 6.000 cân, 6.000 cân vật nặng từ chỗ cao đập xuống đất, có thể nhẹ nhõm nện liệt thạch bàn, mà nếu như nói, cái này 6.000 cân nặng vật tiếp đất diện tích, thu nhỏ lại đến một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, vậy kinh khủng hơn rồi. Huống chi Dịch Vân dùng long cân hổ cốt quyền phát lực kỹ xảo, đánh ra đến tay đấm sẽ bản thân lực lượng còn muốn nhảy ra vài lần. Hết chương.